Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Y Nữ Đế, người vô địch thiên hạ, quách ngang quần hùng đương đại, lại là đệ tử của vị thanh niên thần bí này. Tuy trước đây có lời đồn Bạch Y Nữ Đế có một vị sư tôn cũng vô cùng mạnh mẽ, nhưng nhiều người không tin đó là sự thật. Bạch Y Nữ Đế tư chất siêu quần, quách ngang các cao thủ đương thời, phong thái tuyệt thế ấy há phải người thường có thể bồi dưỡng nên. Chỉ có đại đế đời đời mới có thể dạy dỗ ra đệ tử phi thường như thế, nếu không ai có tư cách làm sư tôn của Bạch Y Nữ Đế. Như giờ đây mọi người đều biết Bạch Y Nữ Đế, người vô địch thiên hạ, quả thật có sư tôn, lại là một vị thanh niên thần bí cùng tuổi. Ngay sau đó mọi người nghĩ đến chuyện càng quan trọng hơn, Bạch Y Nữ Đế đã vô địch thiên hạ, vậy sư tôn của nàng sẽ khủng khiếp đến mức nào? Không cần suy nghĩ cũng biết, người có thể dạy dỗ ra đệ tử như Bạch Y Nữ Đế, vị thanh niên thần bí kia nhất định là một cường giả siêu việt tưởng tượng. Trước đây vị thanh niên thần bí ấy đã từng thể hiện thực lực khiến không ít người cảm thấy không thể địch nổi. Ban đầu nhiều người muốn đặt hy vọng vào Bạch Y Nữ Đế, cho rằng chỉ cần nàng ở đây, vị thanh niên thần bí kia chưa chắc đã vô địch. Nhưng giờ đây, Bạch Y Nữ Đế lại là đệ tử của vị thanh niên thần bí kia, vậy còn trông cậy vào ai nữa? Với thực lực của vị thanh niên thần bí ấy, cho dù chiếm cứ thiên đình, tự xưng thiên đế, đương đại cũng ít người có thể ngăn cản. Giờ đây, ngay cả Bạch Y Nữ Đế cũng là đệ tử của vị thanh niên này, đương đại còn ai có thể ngăn cản? Trừ phi có người chứng đạo thành đế, nhưng trước mặt Bạch Y Nữ Đế, ai có thể tiên cơ chứng đạo thành đế? Ngay cả vị thánh nhân vừa lê tiếng, người cùng tín Bạch Y Nữ Đế, lúc này cũng ánh mắt trống rỗng, mất hồn lâu không thể tỉnh. Thậm chí, nhiều người cho rằng, căn bản không cần vị thanh niên thần bí ra tay, chỉ cần Bạch Y Nữ Đế ở đây, thiên đình và thiên đế chỉ là danh hiệu mà thôi. Diệp Niếp Niếp rất nhanh đã biết toàn bộ sự việc từ lời nhân ma lão gia tử, cũng biết kế hoạch của sư tôn. Tuy nàng không hiểu vì sao sư tôn lại thay đổi thái độ, lại muốn lập lại thiên đình, lại muốn trở thành thiên đế, nhưng thời khắc này, Diệp Niếp Niếp không chút do dự, quay người nhìn mọi người, cao giọng nói, sư tôn ta muốn lập lại thiên đình, làm thiên đế đương đại, ai dám phản đối? Vô số người nhìn nhau, tuy muốn phản đối, nhưng giờ này khác này, cho họ trong cái lá gan cũng không dám, chỉ đối mặt vị thanh niên thần bí kia thôi họ cũng không có chút phần thắng nào. Vũng chi giờ đây còn phải đối mặt với Bạch Y Nữ Đế, nhiều người đang phỏng đoán, sau khi trải qua biến hóa kinh người, Bạch Y Nữ Đế rất có thể đã trở thành hỗn độn thể. Cho dù không hoàn toàn lột xác thành công, thực lực Bạch Y Nữ Đế cũng chắc chắn tiến thêm một bước. Trước đây, Bạch Y Nữ Đế đã quét ngang tất cả thiên kiêu đương đại, giết đến mức ai cũng khiếp sợ, ai còn dám đánh với nàng. Thời khắc này, mọi người im lặng, thậm chí không dám thở mạnh, đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Bạch Y Nữ Đế. Lúc này phản đối, thật là không muốn sống nữa. Thấy không ai lên tiếng, Diệp Niếp Niếp mới hài lòng nói, từ nay về sau, thiên đình tái hiện nhân gian, sư tôn ta là thiên đế. Ai không phục, cứ đến tìm ta, chỉ có đánh bại ta trước, mới được khiêu chiến sư tôn ta. Không biết từ bao giờ, nàng nỗ lực tu luyện, ngoài việc báo thủ, còn là để một ngày nào đó, đứng trước mặt sư tôn. Bất luận ai, muốn làm hại sư tôn nàng, đều phải hỏi nàng có đồng ý hay không. Trải qua vô số trận chiến đẫm máu, cuối cùng nàng đạt được cảnh giới này. Đây cũng là ước mơ nàng theo đuổi bao năm qua. Vô số người chán nản, họ đã đoán được. Cổ thiên đình trong truyền thuyết lại xuất hiện trên đời. Một kỷ nguyên mới sắp mở ra. Thời đế tôn, thiên đình huy hoàng rực rỡ, cửu thiên thập địa cùng tôn, muôn vàn chủng tộc thần phục, ước vạn sinh linh cúng bái. Thế này, thiên đình lại xuất hiện, chắc chắn sẽ lại chinh chiến thiên hạ. Liệu có lại mở ra một kỷ nguyên huy hoàng? Không ai biết, nhưng mọi người đều biết, nếu Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành đế, ngày thiên đình cực thịnh, chỉ sợ không còn xa nữa. Hơn nữa, sư tôn của Bạch Y Nữ Đế, liệu có tiên cơ chứng đạo thành đế, cũng là chuyện rất có thể xảy ra. Mang theo tâm tình phức tạp, mang theo vô hạn tưởng tượng về tương lai, mọi người ngoan ngoãn lui khỏi trung tâm thiên cung. Thần thổ rộng lớn này tuy kinh người, rất có thể ẩn chứa tạo hóa kinh thiên động địa, nhưng không ai dám mạo hiểm. Mà khi những vị khách kia rời đi, ta đoán rằng tin tức kinh người ấy lan truyền ra ngoài, ắt hẳn sẽ khiến cả vũ trụ tinh không chấn động. Dù là Bạch Y Nữ Đế chấn áp tất cả thiên kiêu đỉnh phong đương thời, hay là thượng cổ thiên đình tái hiện, đều là đại sự chấn động trời đất. Huống hồ việc sư tôn của Bạch Y Nữ Đế xuất hiện, lại lập thiên đình, trở thành thiên đế đương thời, cả là đại sự chấn động chư thiên vạn giới. Khi những sự kiện trọng đại này nối tiếp nhau lan truyền khắp vũ trụ, tất yếu khiến vô số sinh linh kinh hãi. Nhiều người phỏng đoán, khi thiên đình bắt đầu chinh chiến thiên hạ, muốn thống nhất cửu thiên thập địa, cảnh tượng ấy ắt sẽ càng thêm kinh người. Sau khi mọi người ra đi, di tích cổ thiên đình lại chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn lại Nhân Ma lão nhân, Diệp Nhiếp Nhiếp và Vương Huyền. Sư tôn, người vì sao lại lập thiên đình? Lại muốn trở thành thiên đế đương thời? Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng cũng thốt lên câu hỏi trong lòng. Theo nàng thấy, sư tôn luôn khiêm nhường. Dù võ công kinh thiên động địa, nhưng rất ít phô trương thanh thế. Nay lại lập thiên đình, làm thiên đế đương thời, hiển nhiên là từ hậu trường bước ra ánh sáng. Điều này không phải phong cách của sư tôn. Vậy tại sao sư tôn lại có sự thay đổi lớn lao như vậy? Nàng linh cảm, sư tôn làm như vậy, nhất định ẩn chứa thâm ý. Muốn làm thì làm, nhìn tình trạng hiện tại của con, tĩnh dưỡng một thời gian, không sai biệt lắm là có thể chứng đạo thành đế. Vương Huyền không trực tiếp trả lời, mà là tỉ mỉ quan sát Diệp Nhiếp Nhiếp, xem xét tình trạng của nàng. Trong mắt mọi người, Diệp Nhiếp Nhiếp sau khi chém giết muôn vàn thiên kiêu, đã bước qua một bước ngoặt, từ đó xảy ra biến hóa kinh thiên, nhưng họ không biết biến hóa ấy ra sao, chỉ phỏng đoán Diệp Nhiếp Nhiếp có thể lột xác thành hỗn độn thể. Không ai biết, Diệp Nhiếp Nhiếp đã sáng tạo ra công pháp Tuyệt Thế Thôn Thiên Ma Công, lấy bản nguyên của muôn vàn thiên kiêu để tu luyện bản thân. Những thiên kiêu đó vốn muốn giết nàng, lại không phải nhân tộc, nên nàng ra tay không hề do dự. Muôn vàn thiên kiêu đều là cường giả đứng đầu đương thời, mỗi người đều trải qua quá trình tu luyện phi thường gian khổ, thể chất cũng vô cùng cường đại, hội tụ bản nguyên của muôn vàn thần thể, luyện thành thần thể vô địch, Thôn Thiên Ma Công gần như đại thành. Diệp Nhiếp Nhiếp mới có biến hóa lớn lao ấy. Mọi người đều phỏng đoán Diệp Nhiếp Nhiếp đã lột xác thành hỗn độn thể, nhưng hắn thấy nàng vẫn chưa đạt tới cảnh giới ấy, nửa bước hỗn độn thể, hoặc là nói là hậu thiên hỗn độn thể, vẫn chưa hoàn toàn lột xác thành công, vẫn còn thiếu một chút. Không phải Diệp Nhiếp Nhiếp chưa đủ tốt, mà công pháp Thôn Thiên Ma Công vốn có hạn chế như vậy. Muốn thật sự lột xác thành hỗn độn thể hoàn mỹ, cho dù Diệp Nhiếp Nhiếp chứng đạo thành đế, thực ra cũng không làm được, chỉ có sống lại lần nữa, đoạn tuyệt hết thể nhân quả, từ ma thai sinh ra thân thể mới có thể. Thôn Thiên Ma Công đã không thể tiếp tục, chỉ có đột phá, sáng tạo ra công pháp tuyệt thế mới được. Dĩ nhiên, đó là chuyện sau này. Hắn thấy, lúc này Diệp Nhiếp Nhiếp đã đủ kinh thiên động địa, đạt tới cảnh giới khó tin, vẫn còn thiếu một chút, cần tĩnh dưỡng một thời gian, ta cảm thấy ta vẫn chưa đạt tới cực hạn. Diệp Nhiếp Nhiếp nói, chứng đạo thành đế không thể xem thường, nàng cảm thấy cần tích lũy đến cực hạn, rồi mới bước tới bước tiếp theo. Sau khi biến hóa, nàng đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên, hoặc là chuẩn đế tuyệt đỉnh, nhưng nàng vẫn cảm thấy có thể tiến bộ hơn nữa. Vương Huyền nhẹ gật đầu, nói, bước thêm một bước, thành đạo khác, tương đương với thánh thể đại thành, cũng là lựa chọn tốt. Hắn tự nhiên hiểu ý Diệp Nhiếp Nhiếp. Kỳ thực, với tình trạng hiện tại của nàng, không phải hoàn toàn không thể tranh đoạt vị trí đại đế, nhưng một mặt, thời gian tu luyện của Diệp Nhiếp Nhiếp còn ít, trong vòng 500 năm không thể trở thành chí tôn, kiềm chế vẫn còn tồn tại. Mặt khác, trước khi thành đế, hãy tích lũy thêm, đó mới là lựa chọn chính xác nhất. Cũng như thánh thể, một khi đại thành, có thể khiêu chiến cổ chi đại đế. Dù chưa chứng đạo thành đế, nhưng võ công cực mạnh, một khi đại thành thánh thể lại chứng đạo thành đế, như tương lai Vô Thủy và Diệp Phàm, võ công sẽ thực sự kinh thiên động địa. Diệp Nhiếp Nhiếp cũng có thể làm như vậy. Từ Luân Hải bí cảnh bắt đầu, tu luyện lại năm đại bí cảnh, bước vào từng thứ thành đạo khác. Đến lúc đó, nếu Diệp Nhiếp Nhiếp lại chứng đạo thành đế, một khi thành công, võ công sẽ làm chấn động thiên hạ. Trong nhận thức của nhiều người, cổ chi đại đế đại diện cho vô địch đương thời, nhưng dù là cổ chi đại đế, võ công cũng có mạnh yếu khác nhau. Con đường Diệp Nhiếp Nhiếp chọn quả thật gian nan, nhưng nếu thành công, thành quả sẽ vô cùng to lớn. Sư tôn thực sự không muốn chứng đạo thành đế sao? Diệp Nhiếp Nhiếp do dự hỏi. Từ trước tới nay, sư tôn đều nói với nàng, đây là thời đại của nàng, ở đời này chứng đạo thành đế nhất định là nàng. Nhưng theo nàng thấy, người cần chứng đạo thành đế nhất lại là sư tôn. So với sư tôn, nàng còn kém xa. Dù vì thế mà mất đi cơ hội chứng đạo thành đế, nàng cũng không oán trách. Nếu không có sư tôn, làm sao nàng có được ngày hôm nay? Đừng nghĩ nhiều như vậy. Ai nói con chứng đạo thành đế rồi, người khác liền không thể chứng đạo thành đế nữa? Vương Huyền cười nói, chứng đạo thành đế chưa bao giờ là mục tiêu của hắn, đó chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Khắp chốn vũ trụ bao la, nếu có ai dám bất kính với Vương Huyền đang chiếm cứ di chỉ của thiên đình, lại mưu đồ lập nên thiên đình mới, thì chắc chắn là Vũ Hóa Thần Triều. Thời Vũ Hóa đại đế chứng đạo thành đế, Vũ Hóa Thần Triều huy hoàng rực rỡ, thống trị cửu thiên thập địa, bá chủ muôn vàn tinh vực. Nhưng ít ai hay biết, Vũ Hóa Thần Triều thực chất là dòng dõi cuối cùng của cổ thiên đình, mà Vũ Hóa đại đế cũng là hậu nhân của một vị thuộc hạ cũ thiên đình. Dù cho sau khi Vũ Hóa đại đế chứng đạo thành đế, nay cũng không dám lập lại thiên đình, càng không dám xưng đế. Điều này không chỉ là bởi vì nhân quả luân hồi, mà còn là bởi vì cả đế tôn lẫn bất tử thiên hoàng kỳ thực vẫn còn sống. Đế tôn vào cuối thời kỳ thần thoại đã từng lập nên thiên đình, thống trị cửu thiên thập điện, đưa thiên đình lên đến đỉnh cao vinh quang. Bất Tử Thiên Hoàng kế thừa đế tôn, chứng đạo thành đế, khai mở thái cổ, từng lâu dài ngự trị thiên đình. Vũ Hóa Đại Đế đương nhiên không hay biết những chuyện này, nhưng lại cảm nhận được nguy cơ ngấm mầm, nên mới không dám mạo muội lập nên thiên đình. Đối với một vị đại đế mà nói, việc tái lập thiên đình, xưng bá thiên hạ quả là một nhân quả to lớn, khó lường. Sư tôn, đệ tử muốn diệt Vũ Hóa thần triều. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên quyết nói, từ khi bước chân lên con đường tu tiên, Diệp Nhiếp Nhiếp chưa từng quên mối thù này, chỉ là nàng luôn kìm nén. Vũ Hóa Đại Đế đã lìa đời, nhưng Vũ Hóa thần triều vẫn cường thịnh, là thánh địa số một đương thời. Muốn diệt trừ, nói dễ hơn làm. Nàng miệt mài tu luyện, không ngừng tăng cường sức mạnh, cuối cùng đã đột phá một tầng cảnh giới, cho nên nàng cho rằng thời cơ đã chín mùi. Dù Vũ Hóa thần triều hùng mạnh, dù có cực đạo đế binh, giờ đây nàng cũng đủ sức diệt trừ chúng. Nếu ngươi đã quyết tâm, vi sư tất nhiên không cản, dù có trời sập xuống, vi sư cũng sẽ gánh chịu. Vương Huyền đáp, thực tế lúc này diệt Vũ Hóa thần triều không phải lựa chọn sáng suốt. Vũ Hóa thần triều không đơn giản như vẻ ngoài, hơn nữa việc này liên lụy rất rộng, không chỉ đơn giản là Vũ Hóa thần triều, mà có thể liên quan đến bí mật sâu xa hơn. Ngay cả Ngoan Nhân Đại Đế cũng chỉ sau khi chứng đạo thành đế mới diệt được Vũ Hóa thần triều, nhưng đây là mối thù sâu nặng của đệ tử, dù có nguy hiểm hắn cũng không ngăn cản, cũng như lời hắn nói, dù có trời sập hắn cũng sẽ gánh thay. Nhưng càng nghe lời đó, Diệp Nhiếp Nhiếp lại càng do dự. Nàng muốn báo thủ, nhưng không muốn sư tôn phải lâm nguy. Vì thế, nàng không lập tức trở về bắt đầu diệt Vũ Hóa thần triều, mà ở lại Cổ Thiên Đình bế quan một thời gian. Không phải nàng không tự tin vào thực lực, mà là nàng vừa trải qua biến hóa kinh thiên động địa, cần thời gian để làm quen với sức mạnh mới. Đồng thời, nàng cũng muốn thử đột phá thêm một lần nữa. Nếu có thể chứng đạo thành đế, diệt Vũ Hóa thần triều sẽ không còn nguy hiểm gì. Không được, mỗi khi ta muốn đột phá, trên người lại xuất hiện xiềng xích, trói chặt ta, khiến ta khó mà đột phá. Diệp Nhiếp Nhiếp ngồi xếp bằng, nhíu mày, đây không phải lần đầu tiên nàng thử đột phá, nhưng vẫn thất bại. Theo lý mà nói, sau khi tắm rửa trong máu chư vương, thông phệ bản nguyên của muôn vàn thần thể, thôn thiên ma công của nàng đã sắp đại thành, thể chất nàng đã biến đổi thành nửa bước hỗn độn thể, tu vi đạt đến đỉnh phong chuẩn đế, sức mạnh đã đạt đến cực hạn. Nàng đương nhiên có thể tiếp tục đột phá, đó là một loại thành đạo khác, tương đương với cảnh giới thánh thể đại thành, gần kề đại đế, nhưng không nhất thiết phải đạt đến cảnh giới đó mới có thể chứng đạo thành đế. Nàng bây giờ thực ra có thể thử, nhưng mỗi khi nàng muốn đột phá, đều cảm nhận được một đạo xiềng xích vô hình trói buộc nàng. Xiềng xích này không gì phá nổi, trói chặt nàng. Nàng đã thử vô số lần, nhưng vẫn không thể phá vỡ. 500 năm không thể chứng đạo thành đế, đây là hạn chế của thiên địa, cũng là một loại ma chú. Muốn phá vỡ, khó hơn lây trời. Từ xưa đến nay, chỉ có Hoang Thiên Đế phá vỡ ma chú này, nhưng cũng không phải hoàn toàn phá vỡ. Dù mạnh như Hoang Thiên Đế, sau khi trở thành chí tôn, vẫn tự nứt chí tôn thể, sau đó khổ tu mới trở lại cảnh giới chí tôn. Diệp Nhiếp Nhiếp dù tài năng xuất chúng, nhưng muốn phá vỡ hạn chế này cũng là chuyện vô cùng gian nan, hạn chế của thiên điện. Vậy ta sẽ phá vỡ thiên điện, không cầu ngoại vật, không cầu thiên điện, chỉ cầu tự thân. Diệp Nhiếp Nhiếp kiên quyết nói, từ một phàm thể bước đến ngày nay, mai sự chỉ dạy của sư tôn, nàng chưa bao giờ tin bất cứ yếu tố nào có thể kiềm chế mình. Thể chất không đủ, nàng liền sáng tạo ra thôn thiên ma công, dựa vào muôn vàn thiên kiêu đương thời để hoàn thiện bản thân, khiến bản thân lột xác thành nửa bước hỗn độ thể. Bây giờ thiên địa muốn kiềm chế nàng, nàng sẽ không cầu ngoại vật, không cầu thiên địa, tự thân thành thiên địa, hoàn toàn phá vỡ hạn chế của thiên địa. Đột nhiên, Diệp Nhiếp Nhiếp như nghĩ đến điều gì, nói, sư tôn bảo đệ tử chém ngược đại đạo, thành vương giả, chẳng lẽ là, nàng đột nhiên nhớ đến, khi nàng đối mặt với tam trọng thiên kiếp, sư tôn đã từng chỉ điểm nàng chém ngược đại đạo, trở thành vương giả. Trước kia, nàng chỉ cho rằng phương pháp này giúp nàng càng mạnh hơn. Thực tế cũng đúng như vậy. Sau khi chém ngược đại đạo, chiến lực của nàng thực sự kinh thiên động địa. Nhưng hiện tại xem ra, lựa chọn chém ngược đại đạo khi đối mặt với tam trọng thiên kiếp, bản thân đã ẩn chứa thâm ý, không đơn giản. Tựa như hiện tại nàng, thiên địa quy tắc trói buộc, khiến bất cứ sinh linh nào trong vòng 500 năm đều không thể chứng đạo thành đế. Nói chung, bất cứ tu sĩ nào, khó lòng tách rời khỏi thiên địa vận mệnh, trong quá trình ngộ đạo, tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng của thiên địa. Khi muốn đột phá, nhất là khi chứng đạo thành đế, nếu thiên địa không dung mà vẫn muốn mạnh mẽ đột phá, chẳng khác nào mộng tưởng hão huyền. Nhưng nếu đã chém phá đại đạo, thiên địa có thừa nhận hay không cũng chẳng còn trọng yếu. Dẫu sao, đại đạo đã bị chém, hà tất cần thiên địa chấp thuận? Thậm chí, nếu bản thân đủ mạnh, không chỉ không cần thiên địa chấp thuận, mà còn có thể đạp vạn đạo dưới chân, độc tôn thiên hạ. Hiểu được đạo lý này, nàng mới giật mình thảng thốt. Hóa ra sư tôn đã sớm an bài cho nàng một con đường không thể tưởng tượng. Có lẽ, lúc ấy sư tôn đã tiên liệu được tình cảnh hôm nay, nàng đã không còn là cô gái rụt rè thủa nào. Trên con đường chứng đạo, trải qua vô số sát phạt, nàng đã trưởng thành vượt bậc, sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công, lấy vô số thiên kiêu đương thời làm bàn đạp. Nàng làm sao còn là cô gái rụt rè ngày xưa? Trong mắt nhiều người, nàng là ma đầu tà nhẫn nhất, là thiên tài kinh tài tuyệt diễm, là thiên kiêu tuyệt thế áp đảo một thời. Nhưng nàng vẫn cảm nhận được, trước mặt sư tôn, nàng vẫn chỉ là cô gái rụt rè ấy. Huống hồ, có thể tiên liệu được tình cảnh hôm nay từ lâu, chỉ riêng tầm nhìn ấy, nàng tự biết khó mà sánh bằng, không cần để ý, bột phá sớm hay muộn, cũng chẳng có gì khác biệt. Vương Huyền cười nói, có phá được lời nguyền 500 năm không thể thành chí tôn hay không? Đối với Diệp Nhiếp Nhiếp mà nói, thật sự không trọng yếu. Con đường của Diệp Nhiếp Nhiếp còn rất dài, chứng đạo thành đế chỉ mới là bắt đầu. Đối với thời gian dài đằng đẵng, mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm, đều chẳng đáng kể. Mặc dù nói vậy, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp vẫn không cam lòng. Bất luận tiền nhân ra sao, nàng cũng không muốn bị trói buộc như thế. Trong thiên đình, nàng tĩnh tu trăm năm, tu vi đã đạt đến đỉnh cao, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội đột phá. Bây giờ, từ khi bước lên con đường tu luyện, đã hơn 400 năm, so với lời nguyền 500 năm không thể thành đế, vẫn còn 100 năm, nhưng nàng cũng không hề vô công trở về. Nàng tuy chưa thể chứng đạo thành đế, nhưng đã chạm đến cánh cửa thành đạo khác. Ngày đó, nàng bước ra khỏi thiên đình, thẳng hướng bắc đầu tinh vực mà đi. Với tu vi hiện tại của nàng, xuyên không vượt vũ trụ đã là chuyện nhỏ. Sau hôm nay, Vũ Hóa Thần Triều chỉ sợ sẽ không còn tồn tại. Nhân Ma lão gia tử nói, Diệp Nhiếp Nhiếp trở về bắc đầu tinh vực, ý định gì? Vương Huyền cùng Nhân Ma lão gia tử tự nhiên đều hiểu rõ. Ra ngoài lâu như vậy, chúng ta cũng nên trở về Hoang Cổ Cấm Điện. Từ nay về sau, nơi đó sẽ là thiên đình. Vương Huyền nói, tuy rằng bọn họ đã chờ đợi trăm năm tại di tích của thiên đình, nhưng hắn không định cứ ở đây mãi. Hắn từng bỏ ra công sức khổng lồ kiến tạo Hoang Cổ Cấm Điện, tự nhiên không phải nhất thời xúc động, mà là chuẩn bị cho tương lai. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu, vạn cổ trường xuân, vẫn luôn khống chế chúng sinh, nhưng rất nhanh, cục diện sẽ thay đổi. Hắn lại lập thiên đình, làm thiên đế đương thời, sẽ lửa trong Hoang Cổ Cấm Điện, đối mặt 6 đại chí tôn trong sinh mệnh cấm khu. Đây sẽ là một cuộc chiến tranh thầm lặng, kéo dài vô tận năm tháng. Song phương khó lòng có sự thỏa hiệp. Cuộc chiến tranh thầm lặng này sẽ bắt đầu từ hôm nay. Từ khi hắn mang theo di tích cổ thiên đình, đặt xuống Hoang Cổ Cấm Điện, đúng là nên trở về rồi. Nhiều năm như vậy chưa từng được thưởng thức mỹ thực, thật sự là nhớ nhung. Nhân Ma lão gia tử nói, trong trăm năm nay, di tích cổ thiên đình kỳ thực cũng không cô quạnh. Không chỉ có ba người bọn họ, trước khi gặp Diệp Niếp Niếp, Vương Huyền từng du ngoạn trăm năm, từng thu nhận một số đệ tử. Cố Thừa Phong là một trong số đó. Trong trăm năm này, những đệ tử ấy đều đến thiên đình, trở thành nhóm thuộc hạ đầu tiên của thiên đình. Những đệ tử này tuy không bằng Diệp Niếp Niếp, nhưng trong đó cũng có Cố Thừa Phong đã trở thành đại thánh, có Nguyên Thiên Sư đương thời. Sự xuất hiện của những người này cũng khiến cho di tích cổ thiên đình vốn cô quạnh bỗng trở nên náo nhiệt, tràn đầy sinh khí. Chỉ hơn chục năm trước, thần tổ chức đã tìm đến, còn phái một vị chuẩn đế đến ám sát Vương Huyền. Thần tổ chức là tàn dư của thượng cổ thiên đình, bọn họ đương nhiên không thể để Vương Huyền lại lập thiên đình làm thiên đế đương thời. Nhưng vị cường giả cấp chuẩn đế ấy thậm chí chưa gặp Vương Huyền đã bị Diệp Niếp Niếp khuất phục, thậm chí không có cơ hội ra tay. Sau trận chiến ấy, thần tổ chức quy thuận Vương Huyền, hoặc nói chính xác hơn là thừa nhận Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng gia nhập thiên đình. Nhưng đối với Nhân Ma lão gia tử mà nói, di tích cổ thiên đình vẫn không có gì ý nghĩa. Hắn vẫn nhớ nhung Hoang Cổ Cấm Điện, hoặc nói chính xác hơn, Nhân Ma lão gia tử thèm ăn. Hắn hiện giờ đã là chuẩn đế, nương chuẩn đế cũng không quá đáng. Hôm nay thiên đình sắp giáng lâm bắc đầu tinh vực, thanh âm Vương Huyền vang vọng trời đất, đây là lời tuyên thệ, báo hiệu đại loạn kinh thiên sắp xảy ra. 128. Các vị mau xem, trên trời kia, có phải là, có kiến trúc khổng lồ đang đến gần, sắp rơi xuống hay không? Một ngày trời quang mây tạnh ở bắc đầu tinh vực, đối với muôn vạn sinh linh, đây chỉ là một ngày bình thường, chẳng có gì khác biệt. Nhưng khi có người ngẩng đầu nhìn lên trời, hắn bỗng sững sờ, hồi lâu sau mới thốt lên tiếng kinh hô đầy sửng sốt. Tiếng kinh hô ấy lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh, tò mò, họ cũng không tự chủ được ngước nhìn lên trời cao. Số người ngây ngẩn như tượng càng lúc càng đông, tiếng kinh hô cũng vang lên không dứt. Không chỉ người thường, mà cả vô số tu sĩ thực lực phi phàm cũng bị cảnh tượng ấy làm cho sửng sốt. Trên chín tầng trời, một cung điện tiên cảnh như ẩn như hiện, quy mô vô cùng đồ sộ. Cung điện nối liền nhau bất tận, tựa như một tòa thiên cung khổng lồ. Cảnh tượng ấy, đừng nói người thường chưa từng được chứng kiến, ngay cả những tu sĩ thâm hậu công lực cũng chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua. Ngày hôm ấy, toàn bộ bắt đầu, các môn phái tu hành, thánh địa đều chấn động. Vô số ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, ngước nhìn lên trời cao. Tòa thiên cung khổng lồ hiện ra trên bầu trời, toạt nhìn như ảo như thực, hư hư thực thực, nhưng lại hiển nhiên là tồn tại chân thật. Đây là đại sự chấn động toàn Bắc Đẩu tinh vực. Ai cũng không biết tòa thiên cung khổng lồ xuất hiện trên trời kia rốt cuộc mang ý nghĩa gì, là điềm lành hay là điềm dữ báo hiệu tai ương. Vô số thánh địa đã sẵn sàng minh chiến, dường như họ đã nhìn thấy một biến cố chưa từng có đang dần diễn ra. Lừa hàn, tòa thiên cung khổng lồ kia đang ngày càng gần, chẳng lẽ là muốn giáng lâm xuống Bắc Đẩu sao? Có người phát hiện tòa kiến trúc khổng lồ trên trời ngày càng rõ ràng, dường như đang đến gần họ từng chút một. Thiên cung giáng lâm Bắc Đẩu. Suy đoán này khiến vô số người kinh hãi, trong lòng tràn ngập sợ hãi và bất an. Tòa thiên cung khổng lồ kia rốt cuộc ở nơi nào? Bên trong có chăng những vị thần tối cao? Tại sao lại giáng lâm Bắc Đẩu tinh vực? Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chỉ cần có chút kiến thức cũng đủ để nhận ra sự việc này tuyệt không đơn giản. Thiên cung càng ngày càng gần, các loại kiến trúc bên trong cũng ngày càng rõ ràng. Tất cả mọi người chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Thiên cung nguy nga, tiên khuyết tráng lệ, tọa lạc trên biển mây trắng. Nơi đó trời quang mây tạnh, cảnh tượng hùng vĩ đến mức kinh người. Thật sự quá kinh người, giống như thiên cung trong truyền thuyết vậy. Từng viên ngói, từng viên gạch đều tỏa ra khí tức khó mà tưởng tượng. Đây là cung điện của thiên đế sao? Ta dường như nhìn thấy thần cầm trong truyền thuyết, còn chứng kiến đủ loại cảnh tượng không thể tin nổi. Mau xem, trong thiên cung có bóng người xuất hiện kìa. Họ đứng sừng sững ở đó, khi thấy mỗi người đều kinh người. Chẳng lẽ đều là thần linh sao? Khi thiên cung ngày càng gần, dần dần hạ xuống Bắc Đẩu tinh vực, rất nhiều người ngước nhìn thiên cung, chứng kiến đủ loại cảnh tượng khó tin. Có người thấy thiên long vàng óng ánh bay ngang trời, ra tới mấy vạn dặm, thân rồng to lớn, khí tức hoang dã kinh người, kinh hãi tâm thần. Có người nhìn thấy một con thần cầm hỗn độn dương cánh xé trời, xải cánh 10 vạn dặm, uy lực vô cùng, khiến vô số người sợ hãi thầm kín. Thậm chí có người thấy trong thiên cung dường như có vô số sinh linh đang đứng đó, mỗi một sinh linh đều toát ra khí tức kinh tâm động phách. Cảnh tượng hùng vĩ như thế, chẳng lẽ đây chính là thiên đình trong truyền thuyết sao? Một vị thánh nhân của đại diễn thánh địa thốt lên. Theo tin tức truyền đến từ con đường thử thách mạnh nhất của nhân tộc, có cường giả vô thượng tái lập thiên đình, trở thành thiên đế đương đại. Chẳng lẽ chính là vị cường giả ấy? Một vị thánh nhân vương của âm dương giáo vẻ mặt nghiêm trọng, hắn nghĩ đến một khả năng nào đó, chán đầy lo âu. Hừ, không phải ai cũng có thể tái lập thiên đình, lại còn dám tự xưng thiên đế, đây là tự tìm đường chết. Một vị đại thánh của vũ hóa thần triều, khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm, giọng nói lại như chứa đựng vô tận lửa giận. Khi thiên cung giáng lâm, chưa ai biết chuyện này tốt hay xấu, nhưng đại thánh của vũ hóa thần triều lại tỏ ra phẫn nộ, khiến người khác khó hiểu. Rốt cuộc, hiện giờ thiên cung mới chỉ giáng lâm Bắc Đẩu tinh vực, chưa rõ ràng tác động của nó đối với các đại thánh điện là tốt hay xấu. Nếu việc này không gây ảnh hưởng lớn đến các đại thánh điện, mà lại mang địch ý lớn như vậy, hiển nhiên không phải lựa chọn khôn ngoan. Họ đương nhiên không biết, vũ hóa thần triều vốn là truyền thừa cuối cùng của thiên đình. Trong lòng họ vẫn cho rằng mình mới là chính thống thiên đình. Hiện giờ, theo tin tức từ vũ trụ truyền đến, tại di tích của cổ thiên đình, có cường giả trí cao tái lập thiên đình, tự xưng thiên đế đương đại. Điều này khiến những người của vũ hóa thần triều tự nhận là chính thống thiên đình làm sao chịu đựng nổi. Mang địch ý chỉ là nhẹ, họ thậm chí còn muốn viễn chinh. Hiện giờ vũ hóa thần triều vẫn là thánh địa mạnh nhất đương đại. Cho dù cơ hội chứng đạo thành đế đến, đối với họ cũng không ảnh hưởng quá lớn. Lúc đầu tiến hóa, nếu tân đế xuất thế, họ có lẽ sẽ tạm thời né tránh mũi nhọn. Nhưng trước khi tân đế xuất thế, họ vẫn là vô địch thiên hạ. Khi thiên cung ngày càng gần, thần uy mênh mông ập đến, khiến muôn loài chấn động. Dường như họ cảm nhận được thần linh đang giáng lâm. Cảm giác ấy quá mức khủng khiếp, khiến vô số người không nhịn được quỳ xuống, bái lại tòa thiên cung khổng lồ kia. Khi thần uy mênh mông bao phủ Bắc Đẩu tinh vực, những chí tôn trong vùng cấm sinh mệnh lại lần nữa mở mắt. Những chí tôn này ý thức chạm mặt nhau trong hư không, mỗi người đều mang theo một tia sát khí. Họ không nhớ đây là lần thứ mấy, chỉ biết trong vài trăm năm qua họ đã nhiều lần tỉnh giấc. Từ thuở khai thiên lập địa, những vị ấy vẫn an tĩnh ngự trị trong sinh mệnh cấm khu, trừ phi có kẻ chứng đạo thành đế bên ngoài, nếu không bọn họ tuyệt nhiên không hề thức tỉnh. Huống chi cho dù có người chứng đạo thành đế, những vị ấy cũng hiếm khi ra tay, nhiều nhất chỉ là để ý một chút mà thôi. Mấy trăm năm qua chưa từng có sinh linh nào chứng đạo thành đế, thế nhưng những vị ấy lại nhiều lần bị đánh thức. Chuyện này quả là dị thường, xưa nay hiếm thấy. Vài vị chí tôn đã cảm nhận được một vài khí tức bất thường. Bọn họ là chí tôn trường tồn vĩnh hằng, người trị trên muôn loài, trừ phi đắc đạo thành tiên, nếu không chẳng có chuyện gì có thể khiến lòng họ rung động. Di chỉ cổ thiên đình lại bị người chuyển đến Bắc Đẩu, quả là thủ bút kinh thiên động địa. Hừ, thiên đình mang nghiệp chướng quá lớn, xưa nay cường giả dù mạnh đến đâu cũng không dám dễ dàng đụng vào, rõ ràng là hành động liều mạng. Dù đã chứng đạo thành đế cũng không dám tùy tiện động vào. Chúng ta không cần để tâm, với kiến thức uyên thâm của các vị chí tôn, chỉ một cái liếc mắt cũng nhận ra tòa thiên cung khổng lồ trên trời kia chính là di chỉ thượng cổ thiên đình. Rời di chỉ cổ thiên đình qua hư không đến bắt đầu, quả là kỳ công tuyệt thế, không phải người thường có thể làm được. Nhưng trong mắt những vị ấy, đây chính là con đường tự tìm diệt vong. Bọn họ là chí tôn, đương nhiên hiểu rõ hầu hết bí mật của thiên hạ. Từ xưa đến nay, hai chữ thiên đình như mang lời nguyền. Kể từ thời đại thần thoại, ai dính dáng đến thiên đình đều kết cục thê thảm. Ngay cả bọn họ, khi đang thời kỳ quét ngang thiên hạ, bá chủ võ lâm cũng phải kiêng dè thiên đình, không dám bén mảng tới gần. Nay lại có người chuyển di chỉ của thiên đình đến bắt đầu tinh vực. Rốt cuộc là vì mục đích gì? Dù mục đích là gì, những vị ấy cũng chẳng bận tâm. Bởi vì trong mắt họ, hành động này chẳng khác nào tự tìm đường chết. Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lại chìm vào tĩnh lặng. Đối với việc di chỉ của thiên đình rơi xuống bắt đầu tinh vực, cũng như sự hỗn loạn ngoài kia mà thờ ơ. Cùng lúc đó, dưới sự chứng kiến của muôn người, tòa thiên cung khổng lồ cuối cùng hạ xuống Đông Hoang Đại Điện, bắt đầu tinh vực, hướng này, hướng về Hoang Cổ Cấm Điện. Chẳng lẽ thiên cung định rơi xuống Hoang Cổ Cấm Điện? Hoang Cổ Cấm Điện không chỉ có trận pháp đế cấp hoàn chỉnh, còn có cường giả cấp chuẩn đế, địa thế lại vô cùng hiểm trở. Nếu hai bên xung đột, nhất định sẽ kinh thiên động điện. Quả là một đại cảnh, ai thắng ai bại cũng chẳng quan trọng. Đây nhất định là một trận đại chiến kinh thiên động địa, thậm chí có thể bao trùm toàn bộ Đông Hoang. Dưới sự chứng kiến của vô số người, tòa thiên cung khổng lồ rơi xuống, hướng về vị trí Hoang Cổ Cấm Địa mà đi. Trong Đông Hoang, Hoang Cổ Cấm Địa được xem như sinh mệnh cấm khu mới, không có bất cứ sinh linh nào dám đến gần. Trước đây, các đại thánh địa Đông Hoang từng chứng kiến sự khủng bố vô biên của Hoang Cổ Cấm Địa. Hơn nữa, hầu hết các thánh địa Đông Hoang đều từng bị lão nhân ma uy hiếp, biết rõ sự khủng bố của Hoang Cổ Cấm Địa. Khi thấy thiên cung khổng lồ rơi xuống đó, một số người không khỏi cười nhạo. Trong mắt họ, tòa thiên cung khổng lồ kia chắc chắn không tầm thường, bên trong rất có thể tiềm tàng nguy hiểm khó lường. Khi thiên cung va chạm với Hoang Cổ Cấm Điện, bất kể ai thắng ai bại, cũng sẽ là một trận đại chiến kinh thiên động địa, chắc chắn chấn động toàn bộ Đông Hoang. Nhiều người âm thầm hy vọng, nếu thiên cung đủ mạnh, có thể diệt trừ Hoang Cổ Cấm Điện, họ nhất định sẽ nâng chén chúc mừng. Dưới sự chờ mong, cười nhạo hay lo lắng của vô số người, thiên cung cuối cùng rơi xuống Hoang Cổ Cấm Điện. Hoang Cổ Cấm Điện có trận pháp đế cấp hoàn chỉnh, điều này các đại thánh địa đều biết. Nhưng khi họ cho rằng trận pháp đế cấp sẽ bộc phát, thì Hoang Cổ Cấm Địa lại vô cùng yên tĩnh, không hề có đại chiến kinh thiên động địa, cũng không hề có khí tức khủng bố xuất hiện. Toàn bộ Hoang Cổ Cấm Địa tĩnh lặng đến lạ thường. Chuyện gì xảy ra? Thiên cung rơi xuống Hoang Cổ Cấm Địa mà không hề có động tĩnh gì. Thiên cung lớn như vậy rơi xuống, Hoang Cổ Cấm Địa không thể nào không phản ứng. Không thể nào. Chuyện này quá khó tin. Chẳng lẽ có biến cố nào mà chúng ta không hay biết? Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Trong dự đoán của họ, có thể là Hoang Cổ Cấm Địa ra tay trước, hoặc là cao thủ thiên cung xuất hiện. Thậm chí, một trận đại chiến bùng nổ trong Hoang Cổ Cấm Điện, xuất hiện cường giả không tưởng, họ cũng từng nghĩ đến. Nhưng hiện tại, Hoang Cổ Cấm Điện lại hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói đến chấn động khủng bố, ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Lê rốt cuộc là chuyện gì? Phải chăng thiên cung quá mức khủng bố, khiến những tồn tại trong Hoang Cổ Cấm Điện sớm bỏ chạy? Hay là thiên cung vốn không chủ nhân, chỉ đơn giản là rơi xuống Hoang Cổ Cấm Điện? Mọi người đều kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không thể hiểu được tình hình hiện tại. Nhưng không ai dám đến gần Hoang Cổ Cấm Điện. Dù là thiên cung hay Hoang Cổ Cấm Điện, đều khiến họ kiêng dè. Trong tình thế chưa rõ mà lại đến gần Hoang Cổ Cấm Điện, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Đúng lúc mọi người đang suy đoán, không tài nào lý giải, thì một giọng nói hùng hậu vang lên trong Hoang Cổ Cấm Điện. Từ nay về sau, thiên đình sẽ lập tại Hoang Cổ Cấm Điện. Tiếng gầm vang trời động điện, vọng khắp bắt đầu tinh vực. Không một nơi nào không nghe thấy rõ ràng. Các đại thánh địa của bắt đầu đều sững sờ. Bọn họ đã suy đoán đủ mọi khả năng, nhưng tuyệt đối không ngờ lại là kết cục này. Thiên cung khổng lồ chính là di tích của cổ thiên đình thời thượng cổ, từ ngoài trời giáng xuống, thẳng hướng Hoang Cổ Cấm Địa lao tới. Ban đầu tưởng rằng lại là một trận đại chiến kinh thiên động địa, thậm chí có thể khiến toàn bộ bắt đầu bị cuốn vào vòng xoáy. Nào ngờ thiên cung khổng lồ rơi xuống Hoang Cổ Cấm Địa lại không gây ra động tĩnh lớn như tưởng tượng. Một vùng tĩnh lặng giống như mọi người đang chứng kiến ảo giác. Thiên cung rơi xuống rồi mà chẳng hề có biến cố gì. Lúc mọi người còn đang nghi hoặc, một tiếng vang trời lại vang lên, tuyên bố thiên đình đã vững chãi đứng sừng sững tại Hoang Cổ Cấm Điện. Chuyện gì đang xảy ra? Thiên đình dựng lên ở Hoang Cổ Cấm Điện, chẳng lẽ những cường giả vốn có trong Hoang Cổ Cấm Điện không hề phản ứng gì sao? Đế trận kiên cố đâu? Địa thế hiểm trở đâu? Còn có vị chuẩn đế khủng khiếp kia đâu? Sao lại giống như không tồn tại vậy? Nhưng rất nhanh, một số người đã nghĩ tới một khả năng nào đó, sắc mặt bọn họ trở nên vô cùng thận trọng. Chẳng lẽ người lại lập thiên đình, mang theo cổ thiên đình vượt qua tinh không, giáng xuống bắt đầu, chính là những cường giả vốn ở Hoang Cổ Cấm Điện? Đây là lời giải thích hợp lý nhất. Nếu quả thật như vậy, thì có thể giải thích được tình huống khó tin vừa rồi. cường giả trong hoang cổ cấm điện, đã bước lên con đường mạnh nhất của nhân tộc, một đường phá tan chín cửa ải đế quan, giữa muôn vàn thiên kiêu, chiếm lấy di tích cổ thiên đình. Không chỉ vậy, cuối cùng còn lập nên thiên đình, trở thành thiên đế đương đại, khiến vô số cường giả không dám hé răng nửa lời. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào? Chỉ cần nghĩ đến thôi, đã khiến vô số người lạnh sống lưng, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Hoang cổ cấm địa không thể địch nổi, một trong bảy đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang, gian bất hư truyền, không thể đến gần. Có người thốt lên như vậy, hoang cổ cấm địa vốn đã rất khủng khiếp, nay càng vượt xa tưởng tượng. Nơi khủng khiếp như vậy, không nói bên trong có bao nhiêu cường giả, dù chỉ có một người, cũng đủ để kinh khủng vô cùng. Ai còn dám đến gần hoang cổ cấm địa, sợ mạng mình không đủ dài, muốn thử sức với cường giả chí tôn khủng khiếp đó sao? Cái thích đến thì đến. Dù sao các đại thánh địa Bắc Đầu Tinh Vực đã quyết định, tuyệt đối không đến gần hoang cổ cấm điện nửa bước nữa. Không ít cường giả thánh địa lộ vẻ lo lắng. Thiên đình lập ở hoang cổ cấm điện, ai cũng không biết điều này có thể hay không gây ra sự xung đột với các đại thánh điện. Đông Hoang quả thật có bảy đại cấm địa sinh mệnh, chỉ cần đến gần, cơ bản là chết chắc. Nhưng không đến gần thì cơ bản không có vấn đề gì. Nhưng hoang cổ cấm địa rõ ràng khác biệt. Đây rõ ràng là cấm địa do cường giả đương đại tạo ra, mà cường giả bên trong có thể đi ra ngoài. Hiện tại, thiên đình lại được lập nên trong hoang cổ cấm điện. Chỉ cần nghĩ đến những truyền thuyết liên quan đến thiên đình, các đại thánh địa cũng không khỏi lo sợ bất an. Quân Lâm Cửu Thiên Thập Điện, thống trị vô số tinh vực, vạn linh cúng bái. Trong truyền thuyết, thiên đình chính là một con quái vật khổng lồ. Hiện tại, thiên đình xuất hiện trở lại, liệu có thể quét sạch Bắc Đầu Tinh Vực, khiến tất cả thánh địa phải quy phục? Đây là điều ai cũng không thể đoán trước. Các đại thánh địa sẽ cam tâm phục tùng sao? Trừ phi là tình thế vạn bất đắc dĩ, nếu không, ai lại muốn khuất phục? Ngay khi các đại thánh địa lo sợ bất an, cảm thấy nguy hiểm đang đến gần, thì một luồng khí tức kinh khủng bao trùm toàn bộ Bắc Đầu. Chuẩn đế? Không, đây không chỉ là chuẩn đế, mà còn khủng khiếp hơn chuẩn đế bình thường. Đây là cảnh giới được ghi chép trong điển tịch. Đây là chuẩn đế tuyệt đỉnh, đã chạm đến pháp tắc đế đạo. Cường giả khủng khiếp như vậy, tìm khắp Bắc Đầu cũng không thể tìm thấy. Sao lại xuất hiện vào lúc này? Đối với các đại thánh địa mà nói, hôm nay quả là một ngày không yên. Biến cố nối tiếp biến cố, những chuyện kinh người thật sự quá nhiều. Thiên cung khổng lồ rơi xuống hoang cổ cấm điện, thiên đình được lập nên ở đó. Đây đã là đại sự kinh thiên động địa. Hiện tại, chuẩn đế tuyệt đỉnh xuất hiện ở Bắc Đầu Tinh Vực, không chút kiên kỵ mà phô bày thực lực của mình. Đây là muốn làm gì? Trong thời đại không có đại đế, cường giả như vậy quá mức khủng khiếp, thiên hạ ai có thể địch nổi? Chỉ cần khí tức thôi, đã khiến vô số người lộ vẻ kinh hãi. Một số người thậm chí không đứng vững được, lập tức quỳ rạp xuống đất. Tu vi càng cao thâm, càng cảm nhận được sự khủng khiếp của luồng khí tức này. Đó là cảnh giới mà bọn họ phải ngưỡng vọng. Vũ Hóa Thần Triều, hôm nay ta sẽ diệt trừ đạo thống của các ngươi. Tiếng gầm vang trời, rung chuyển long trời lở đất, như sấm sét kinh thiên động địa, chấn động vạn cổ thư khung. Vừa nãy còn có không ít người kinh ngạc tại sao chuẩn đế tuyệt đỉnh lại xuất hiện, giờ thì bọn họ đã biết câu trả lời. Hóa ra vị chuẩn đế tuyệt đỉnh này với thực lực khủng khiếp giáng xuống Bắc Đầu Tinh Vực là để diệt trừ đạo thống của Vũ Hóa Thần Triều. Các cường giả thánh địa đều thở phào nhẹ nhõm, ban nãy họ còn sợ vạ lây. Hiện tại tuy không biết hai bên có thù oán gì, nhưng rõ ràng vị chuẩn đế tuyệt đỉnh kia đang tìm phiền phức cho Vũ Hóa Thần Triều. Việc này không liên quan đến họ, họ đương nhiên đứng ngoài cuộc xem kịch vui. Chỉ có vị đại thánh của Vũ Hóa Thần Triều lúc này sắc mặt tái mét, không nói lời nào, trực tiếp hướng về Vũ Hóa Thần Triều mà đi. Nhiều người lộ vẻ chế nhạo, ban nãy vị đại thánh Vũ Hóa Thần Triều kia thái độ ngạo mạn, lời nói đầy lửa giận, tự nhiên có người không ưa. Hiện tại chuẩn đế tuyệt đỉnh tự mình đến tận cửa, nhiều người đã đoán trước được Vũ Hóa Thần Triều sắp gặp họa. Các ngươi nói lần này Vũ Hóa Thần Triều có thật sự bị diệt trừ đạo thống không? Không thể nào, Vũ Hóa Thần Triều là thánh địa số một đương đại, thực lực thâm sâu khó lường, thậm chí còn có cực đạo đế binh trong tay. Đúng rồi, Vũ Hóa đại đế vẫn lạc chưa được mấy vạn năm, Vũ Hóa Thần Triều vẫn rất mạnh, làm sao dễ dàng bị diệt trừ đạo thống? Nhiều người đều cảm thấy Vũ Hóa Thần Triều lần này gặp họa, nhưng không ai cho rằng Vũ Hóa Thần Triều sẽ bị diệt vong. Từ khi Vũ Hóa đại đế chứng đạo thành đế, Vũ Hóa Thần Triều luôn là thánh địa số một đương đại, Quân Lâm Cửu Thiên Thập Điện, cường thịnh đến cực điểm. Hiện tại tuy Vũ Hóa đại đế đã mất vài vạn năm, nhưng Vũ Hóa Thần Triều vẫn vô cùng cường thịnh. Hổ chết thì ra còn, thuyền vỡ còn có 3.000 quân. Cai cũng biết nội tình của Vũ Hóa Thần Triều nhất định rất sâu, dù là chuẩn đế tuyệt đỉnh đến tận cửa, Vũ Hóa Thần Triều cũng không phải là hoàn toàn không có cách đối phó. Đương nhiên ai cũng biết đây nhất định sẽ là một trận chiến long tranh hổ đấu, một trận chiến kinh thiên động địa vô cùng căng thẳng. Lúc này Trung Châu, nơi đóng đô của Vũ Hóa Thần Triều, tất cả cường giả của Vũ Hóa Thần Triều đều đã nghe thấy tiếng gầm vang trời kia. Vô số khí tức cường đại trỗi dậy, một đạo, hai đạo, mười đạo, vô số cường giả bay lên, đứng sừng sững trên bầu trời Vũ Hóa Thần Triều. Nếu hỏi Vũ Hóa Thần Triều hiện tại mạnh đến mức nào, chỉ cần nhìn thấy Vũ Hóa Thần Triều đang thống trị hơn phân nửa Trung Châu, thì có thể thấy được phần nào. Rồi lại, từng luồng khí thế hùng mạnh lần lượt hiện ra, từng thân ảnh uy nghiêm đứng sừng sững trên không trung Vũ Hóa Thần Triều. Sức mạnh kinh thiên của Vũ Hóa Thần Triều hiển lộ vô cùng, những khí thế hùng mạnh kia, không một ai không phải cường giả cấp bậc thánh nhân trở lên, trong đó thậm chí còn có đến mấy chục vị đại thánh, toàn bộ Bắc Đẩu Tinh Vực, không một thánh địa nào có thể sánh bằng số lượng đại thánh hùng hậu như thế. Hơn nữa, ở trung tâm của những cường giả này, năm luồng khí tức vô cùng cường đại ngập trời, đó chính là năm vị chuẩn đế. Năm vị chuẩn đế cùng xuất hiện, bất luận kẻ nào chứng kiến cũng phải thừa nhận Vũ Hóa Thần Triều quả là thánh địa số một đương thời. Nhưng giờ phút này, sắc mặt các cường giả Vũ Hóa Thần Triều lại vô cùng nghiêm trọng, ánh mắt đều tập trung lên chín tầng trời. Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện trên chín tầng trời, như tiên nữ giáng trần, từng bước từ chín tầng trời giáng xuống hạ giới. Đó là một mỹ nhân tuyệt sắc, mái tóc tung bay, áo bào phấp phới, thân ảnh thon thả, khí chất tuyệt thế. Nhưng giờ phút này, mỹ nhân tuyệt sắc này lại mặt lạnh như xương, toàn thân tỏa ra sát khí kinh người. Ngươi là ai? Có thù oán gì với Vũ Hóa Thần Triều ta mà dám miệng lưỡi hung hăng, muốn hủy diệt giáo thống của ta? Một lão giả tóc bạc râu trắng bước ra, chính là một vị chuẩn đế, hơn nữa là một vị chuẩn đế vô cùng cường đại. Dù là đây là thời đại hoàng kim, ông vẫn chưa đạt đến cảnh giới chuẩn đế tuyệt đỉnh, nhưng đã đạt tới cảnh giới chuẩn đế bát trọng thiên, trong vũ trụ bao la cũng vô cùng hiếm thấy. Ngoại trừ bản thân là thiên kiêu tuyệt thế, chỉ có đạo thống hùng mạnh như Vũ Hóa Thần Triều mới có thể bồi dưỡng ra cường giả cấp bậc này. Đối mặt một cường giả cấp bậc chuẩn đế tuyệt đỉnh, dù không dám khinh thường, ông vẫn khí thế ngập trời. Ta nhớ ra rồi, tin tức từ vũ trụ tinh khâu truyền đến, thiên kiêu mạnh nhất đương thời của nhân tộc là một vị bạch y nữ đế, quét ngang tất cả đối thủ đương thời. Nghe nói bạch y nữ đế này tài năng xuất chúng, sau khi chinh chiến qua chín tòa đế quan, một mình chiến đấu với tất cả thiên kiêu đương thời, máu nhuộm thành sông. Một tiếng kinh hô vang lên, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi. Là thánh địa số một đương thời, đương nhiên không thể nào không biết đến cuộc tranh hùng của các thiên kiêu trong thời đại hoàng kim. Nhưng đáng tiếc, thế hệ này của Vũ Hóa Thần Triều tuy có thiên kiêu, nhưng sớm đã tử vong. Bạch y nữ đế quét ngang con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc, bước vào con đường chân chính. Sau khi chinh chiến qua chín tòa đế quan lại quét ngang tất cả thiên kiêu đương thời. Sự kiện kinh thiên động địa này, sau hơn trăm năm, đã lan truyền khắp vũ trụ tinh không. Ba đầu tinh vực cũng đã nghe thấy. Trong mắt phần lớn người, bạch y nữ đế tài năng xuất chúng, chứng đạo thành đế trong đời này gần như là điều chắc chắn. Đối mặt một vị đại đế tương lai, bất kể thánh điện nào, dù mạnh đến đâu cũng không dám khinh suất. Vì vậy, hơn trăm năm trước, không chỉ có chiến tích của bạch y nữ đế được lưu truyền, mà cả chân dung của nàng cũng được lưu truyền rộng rãi. Không sai, chính xác là không sai. Giống hệt với chân dung của bạch y nữ đế, không ngờ bạch y nữ đế lại đến Bắc Đẩu, còn có thù với Vũ Hóa Thần Triều. Tiếng kinh hô vang lên liên tiếp. Một vị cường giả cấp bậc chuẩn đế tuyệt đỉnh giáng lâm Bắc Đẩu, đại sự như vậy, tất cả thánh địa Bắc Đẩu đều đang chú ý. Lúc này, nghe được tiếng kinh hô kia, nhiều cường giả thánh địa mới giật mình, biết được thân phận của vị cường giả trước mắt. Bạch y nữ đế, người đã quét ngang tất cả thiên kiêu đương thời, lại giáng lâm Bắc Đẩu tinh vực, còn muốn hủy diệt đạo thống của Vũ Hóa Thần Triều. Nếu nói trước kia, còn có người nghi ngờ liệu một cường giả cấp bậc chuẩn đế tuyệt đỉnh có thể hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều hay không, thì giờ đây không còn nữa. Đây chính là bạch y nữ đế, không chỉ là thiên kiêu mạnh nhất đương thời của nhân tộc, mà còn là người đã quét ngang tất cả thiên kiêu đương thời. Trận chiến sau chín tòa đế quan càng khiến người ta kinh hãi. Chỉ dựa vào sức mạnh của một mình nàng đã chém giết 99% thiên kiêu đương thời. Đây là chiến tích như thần thoại. Trước kia, nói ra cũng không ai tin, nhưng khi sự kiện không thể tưởng tượng này đã xảy ra, ai còn dám nghi ngờ thực lực của bạch y nữ đế? Vũ Hóa Thần Triều quả thật rất mạnh, là thánh địa số một đương thời. Nhưng đối mặt với bạch y nữ đế vô địch thiên hạ, liệu họ có thể chống đỡ nổi? Các cường giả Vũ Hóa Thần Triều hiển nhiên cũng nhận thức được điều này, sắc mặt ai nấy đều trở nên vô cùng khó coi. Hừ, không cần nhiều lời, hôm nay bất kể ai đến, Vũ Hóa Thần Triều cũng sẽ bị hủy diệt. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nói, nàng đến đây hôm nay chính là để báo thù. Từ khi thấy được thân thể bị tàn phá của huynh trưởng, tất cả đã định sẵn, nhưng với tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không giải thích gì với Vũ Hóa Thần Triều, càng không nói đến chuyện huynh trưởng nàng chết thảm. Như nàng đã nói, nàng đã đến, vận mệnh của Vũ Hóa Thần Triều đã định sẵn, sau hôm nay trên đời này sẽ không còn Vũ Hóa Thần Triều nữa. Tự cho là mình là thiên kiêu đỉnh phong đương thời, lại ngạo mạn như vậy, đây là con đường tự tìm đến chết. Ngươi còn chưa chứng đạo thành đế. Vị chuẩn đế của Vũ Hóa Thần Triều cười lạnh, khắc khuôn mặt là sự giễu cợt, trong mắt lóe lên hàn quang. Nếu hôm nay đến là một vị đại đế thì không có gì để nói, Dù Vũ Hóa Thần Triều có bất mãn thế nào cũng chỉ có thể chịu nhận, nhưng hôm nay chỉ đến một vị chuẩn đế, dù là chuẩn đế tuyệt đỉnh, thì họ Vũ Hóa Thần Triều có gì phải sợ. Tất cả cường giả Vũ Hóa Thần Triều đều dùng hành động để thể hiện thái độ của mình. Vô số khí tức hùng mạnh phóng lên tận trời, chấn động Bắc Đẩu tinh vực. Quả nhiên mạnh mẽ a, Vũ Hóa Thần Triều quả là thánh địa số một đương thời. Bạch Y Nữ Đế chỉ sợ gặp nạn rồi. Hừ, Bạch Y Nữ Đế vô địch thiên hạ, người đã quét ngang tất cả thiên kiêu đương thời, Vũ Hóa Thần Triều chỉ sợ cũng không đáng kể. Khó nói, Bạch Y Nữ Đế rất mạnh, nhưng Vũ Hóa Thần Triều cũng thâm sâu khó lường, ai thắng ai thua thật khó đoán. Không khí căng thẳng như dây cung dương mạnh, các cường giả thánh địa chứng kiến cảnh này đều âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán. Bất kể là thiên kiêu mạnh nhất đương thời Bạch Y Nữ Đế hay là thánh địa số một đương thời Vũ Hóa Thần Triều, đều là nhân vật cực kỳ đáng sợ. Có người chú ý đến Bạch Y Nữ Đế, cho rằng nàng là thiên kiêu vạn cổ khó gặp, dù là hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều cũng không phải việc khó. Có người chú ý đến Vũ Hóa Thần Triều, cho rằng thánh địa này cực thịnh mấy vạn năm, nội tình nhất định vô cùng khủng bố. Nhưng bất kể chú ý đến ai, ai cũng không thể phủ nhận đây sẽ là một trận long tranh hổ đấu, là một trận chiến kinh thiên động địa. Lúc này, ngay cả những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng không thể không mở mắt ra lần nữa. Những chí tôn này nhìn nhau không nói gì. Lần thứ mấy rồi? Đây là lần thứ mấy họ bị đánh thức? Họ là chí tôn, là những người đã chứng kiến vạn cổ, tồn tại vô số năm tháng, lại luôn bị đánh thức, quả thật mất mặt. Điều duy nhất đáng mừng là khi thiên đình rơi xuống hoang cổ cấm điện, họ đã tỉnh lại. Có vài vị chí tôn còn chưa kịp ngủ say lại, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu cũng bất đắc dĩ. Một cường giả cấp bậc chuẩn đế tuyệt đỉnh, dù đối với họ mà nói cũng có một số uy hiếp. Dưới sự chú ý của muôn người, một thân áo trắng tung bay, sắc khí ngập trời, bước tới phía trước. Bạch Y Nữ Đế đạp hư không mà đứng, chỉ cần bước tới một bước, khí thế kinh khủng liền khiến thiên địa chấn động. Đây là chuẩn đế đỉnh cao sao? Tuy lực lại khủng khiếp đến vậy, hay là Bạch Y Nữ Đế quá mức cường đại? Mọi người không khỏi thắc mắc. Chỉ riêng khí thế tỏa ra đã khiến lòng người khiếp sợ. Chuẩn đế đỉnh cao đã chạm đến quy tắc đế đạo, chỉ còn một bước nữa là có thể đứng sừng sững trên đỉnh phong nhân đạo. Một ánh mắt có thể khiến thiên địa rung chuyển, một sợi tóc có thể chém nát nhật nguyệt tinh thần, một giọt máu có thể hủy diệt cả một tinh vực. Không ai nghi ngờ chuẩn đế đỉnh cao xuất thủ nhất định sẽ rung trời chuyển đất. Các đại thánh địa có thể đặt chân Bắc Đẩu tinh vực, sừng sững muôn năm không đổ, một phần cũng nhờ từng có chuẩn đế xuất thế. Nhưng trong mắt họ, Bạch Y Nữ Đế lại khác biệt. Nàng là thiên kiêu đệ nhất đương đại, hành vi khiến thế gian kinh hãi. Từ xưa đến nay, cổ hoàng và đại đế thành đạo không ít, lúc trẻ tuổi đều từng quét ngang mọi địch thủ, nhưng lại chưa từng có ai như Bạch Y Nữ Đế, với tư thái tàn nhẫn chưa từng có, đánh giết 99% thiên kiêu đương thời. Chiến tích kinh khủng đến mức nào, không cần bàn cãi, thực lực Bạch Y Nữ Đế đã đạt đến cảnh giới cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa, trong mắt nhiều người, nếu Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành đế tại thời khắc này, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Một cường giả như thế xuất thủ, sẽ là cảnh tượng kinh khủng ra sao? Giờ đây, họ đã được chứng kiến. Bạch Y Nữ Đế bước tới, đỉnh đầu hiện ra đại đạo bảo bình màu đen. Trong nháy mắt, minh khí thiên điện, tinh hoa nhật nguyệt đều tụ lại. Miệng bình không lớn, nhưng lúc này lại như hắc động, phảng phất muốn nuốt trọn thiên điện. Ngay sau đó, miệng bình hướng xuống, đối diện đám cường giả Vũ Hóa Thần Triều, hàng tỷ thần quang bừng nở. Cẩn thận, đừng chủ quan, toàn lực xuất thủ, không cần kiêng kỵ gì cả. Thần đế Vũ Hóa Thần Triều giận dữ quát. Từ khi đại đạo bảo bình xuất hiện, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, một loại sợ hãi đến tận xương tủy. Khi hàng tỷ thần quang bừng nở, hắn càng sợ hãi tột độ, thậm chí muốn quay người bỏ chạy. Trong tình thế này, hắn nào dám sơ sẩy, lập tức ra lệnh cho cường giả Vũ Hóa Thần Triều toàn lực ứng phó. Khí thế minh mông bộc phát, tất cả đều là cường giả Vũ Hóa Thần Triều, tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến cảnh giới thánh nhân. Nhìn thấy nhiều cường giả như vậy đồng loạt xuất thủ, các đại thánh địa cường giả đều kinh hãi. Họ không chút nghi ngờ, nếu Vũ Hóa Thần Triều liều mạng, có thể quét ngang toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, lực lượng kinh khủng bùng nổ, tạo thành sóng lớn trời đất, bao trùm cửu thiên, đánh về phía bóng áo trắng kia. Trước sức mạnh kinh khủng ập đến, Bạch Y Nữ Đế vẫn lạnh lùng, mặt không đổi sắc. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hàng tỷ thần quang bừng nở, chiếu sáng chư thiên vạn giới, dung chuyển vạn cổ thương khung. Thần quang chói lóa trở thành duy nhất trên đời. Và lúc này, đám cường giả Vũ Hóa Thần Triều lại trở nên nhỏ bé như đom đóm. Ầm ầm, chỉ một lần va chạm đã khiến Trung Châu đại địa không ngừng chấn động, khiến vô số cao thủ kinh hồn bạt vía. Vô số người kinh hãi nhìn chằm chằm vào trung tâm giao chiến, muốn biết ai sẽ chiếm ưu thế, không chịu nổi một kích. Âm thanh lạnh lùng vang lên, khí thế bá đạo tuyệt luân phóng lên tận trời, dung chuyển chín tầng trời, khiến Trung Châu đại địa lại một lần nữa chấn động. Khi mọi người nhìn rõ tình hình, họ đều trợn mắt há hốc mồm, như không thể tin vào những gì mình thấy. bóng áo trắng ngạo nghễ đứng trên thương khung, trên đỉnh đầu là đại đạo bảo bình, tự có khí thế vô địch áp chế chư thiên vạn giới. Còn ở không xa bóng áo trắng đó, đám cường giả vũ hóa thần triều giờ đây càng thảm hại hơn nhiều. Năm vị chuẩn đế đều phun máu, khí thế suy yếu, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương nặng. Còn lại cường giả vũ hóa thần triều đều ngã la liệt, không ít người đã không còn chút khí tức nào. Sao có thể? Chỉ một lần giao thủ, đám cường giả vũ hóa thần triều đã bại. Thật không thể tin, Bạch Y Nữ Đế quả nhiên là thiên kiêu đệ nhất đương đại, còn mạnh mẽ hơn tưởng tượng của mọi người. Chẳng lẽ hôm nay Bạch Y Nữ Đế thật sự có thể diệt vũ hóa thần triều? Đây là đại sự chấn động thiên hạ. Nhiều người đã đoán trước, trong lần giao chiến này, Bạch Y Nữ Đế rất có thể chiếm ưu thế, nhưng không ai ngờ tới, đám cường giả vũ hóa thần triều trước mặt Bạch Y Nữ Đế lại yếu ớt đến vậy, không chịu nổi một kích. Bạch Y Nữ Đế vừa ra tay, đã thể hiện tư thái vô địch, trực tiếp quét ngang đám cường giả vũ hóa thần triều. Ngươi mạnh mẽ đến vậy, quả là chúng ta khinh thường ngươi, nhưng muốn diệt đạo thống thần triều, quả là mộng tưởng hão huyền. Vũ hóa thần triều chuẩn đế sắc mặt âm trầm, bọn họ đã sớm coi trọng Bạch Y Nữ Đế, bằng không cũng không thể điều động nhiều cường giả như vậy đồng loạt xuất thủ. Bởi vì biến cố bất ngờ, bọn họ quả thật không có đủ thời gian chuẩn bị. Một số thế lực hùng hậu thậm chí chưa kịp xuất động. Ban đầu, theo dự tính của hắn, cho dù không địch lại nữ tử áo trắng kia, thì trì hoãn nàng một thời gian cũng không thành vấn đề. Chỉ cần kéo dài được một lúc, đội lực hùng hậu của vũ hóa thần triều sẽ có thể xuất hiện, thậm chí có thể thừa cơ chấn áp nữ tử kinh khủng này. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, nữ tử trước mắt lại khủng bố đến vậy. Chỉ một chiêu, bọn họ đã đại bại. Không chỉ đại bại, sau va chạm ấy, bọn họ tổn thất nặng nề, vô số cao thủ tử thương. Thật là kinh tài tuyệt diễm, vài trăm năm ngắn ngủi mà đã đạt đến cảnh giới này. Ta cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhân Ma lão tổ thở dài, trong trăm năm ở cổ thiên đình, Diệp Niếp Niếp vẫn luôn bế quan tu luyện. Hắn tuy biết nàng rất mạnh, nhưng lại không biết mạnh đến mức nào. Giờ đây, tận mắt chứng kiến Diệp Niếp Niếp ra tay, hắn mới giật mình phát hiện, tiểu nữ hài năm nào đã vượt xa hắn không hay biết. Đây là chuyện không thể tưởng tượng. Dù hắn bị phong ấn trong thần nguyên nhiều năm, nhưng vốn dĩ đã tu luyện lâu năm, tuổi tác lớn hơn Diệp Niếp Niếp nhiều. Hơn nữa, bản thân hắn đã bước trên con đường siêu phàm, đồng tu Thái Âm và Thái Dương, thiên hạ này ai có thể sánh bằng. Vậy mà, chỉ trong mấy trăm năm, Diệp Niếp Niếp đã vượt qua hắn, cùng đệ tử của ta cùng thời, quả là bi kịch của thiên hạ. Vong Huyền khẽ gật đầu, thốt lên, cùng Ma Nhân Đại Đế cùng thời, đúng là bi kịch của thiên hạ, bởi vì không nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Thời đại sau này, Vô Thủy Đại Đế cũng vậy, Quách Ngang đương thời, khiến ai nấy đều tuyệt vọng. Câu ai ở cuối con đường tiên đạo, được một lần chứng kiến Vô Thủy Đạo thành không, thể hiện nỗi bi ai của các thiên tài đời đó. Vô Thủy Đại Đế quả thật rất mạnh, thời gian tu luyện ngắn hơn Bất Tử Thiên Hoàng rất nhiều, nhưng vẫn có thể cùng Bất Tử Thiên Hoàng tranh đấu nhiều năm. Nhưng theo Vương Huyền thấy, cùng Ngoa Nhân Đại Đế cùng thời, bi kịch hơn nhiều so với thời đại Vô Thủy Đại Đế. Cùng Vô Thủy Đại Đế cùng thời, người ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng, nhưng vẫn có thể ngưỡng vọng Vô Thủy Đại Đế, chiêm ngưỡng Đại Đế vô địch đời đời. Nhưng cùng Ngoa Nhân Đại Đế cùng thời, không chỉ không thấy hy vọng, thậm chí tính mạng cũng khó bảo toàn. Trong mắt Ngoa Nhân Đại Đế, dù là thiên tài yêu nghiệt đến đâu, cũng chỉ là những cây thuốc quý trong nhân gian. Thời đại Ngoa Nhân Đại Đế vẫn là thời đại hoàng kim, chư vương cùng tồn tại, thiên kiêu vô số. Nhưng kết quả ra sao? Sau trận chiến ở chín tòa đế quan, thiên kiêu lúc ấy tử vong đến 99%, tất cả đều trở thành nền tảng cho một mình Ngoa Nhân Đại Đế. Nếu không phải vậy, biết đây là thời đại Ngoa Nhân Đại Đế, Vương Huyền sẽ không muốn tránh nhé. Bây giờ, tương lai Ngoa Nhân Đại Đế đã sắp chứng đạo thành đế, thiên hạ này còn ai địch nổi? Không hề phóng đại, chỉ cần những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu không xuất thế, thì Diệp Niếp Niếp hiện tại gần như là tồn tại vô địch. Trong mắt mọi người, Bạch Y Nữ Đế chỉ một chiêu đã áp chế toàn bộ cường giả vũ hóa thần triều. Lúc này, trên mặt Bạch Y Nữ Đế vẫn không chút biểu cảm, như thể chỉ làm một việc nhỏ không đáng kể. Nàng từng bước từ chín tầng trời đi về phía vũ hóa thần triều, nàng muốn chứng minh lời nói của mình. Trước đó, rất nhiều người hoài nghi Bạch Y Nữ Đế có thể diệt vũ hóa thần triều hay không, nhưng giờ phút này, không ai còn hoài nghi nữa. Bọn họ như sắp chứng kiến sự hủy diệt của một thánh điện. Từ xưa đến nay, thánh địa hưng suy là chuyện thường. Trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng, không biết bao nhiêu thánh địa tiêu vong. Nhưng như vũ hóa thần triều, đang cực thịnh, lại là thánh địa đệ nhất đương thời, mà lại đi đến bước đường diệt vong, thì vô cùng hiếm thấy. Đúng lúc ấy, tiên quang chói lọi phóng lên tận trời, từng tầng như sóng gợn cánh chim, tựa như phi tiên. Trong hào quang rực rỡ ấy, một bóng người dần hiện ra, như tiên nhân giáng trần. Cực đạo đế uy lập tức bùng nổ, bao phủ toàn bộ Trung Châu đại địa. Thần uy này đủ để nhấn chìm toàn bộ Trung Châu. Tiên linh hàng thế, giữa thiên địa đế khí dồi dào, cuồn cuộn sôi trào, Tuy thế cổ kim tràn ngập, như có một vị đại đế vô địch sống lại. Cực đạo đế binh, đó là Vũ Hóa Tiên Y, cực đạo đế binh của Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều chưa bại, với nội lực của Vũ Hóa Thần Triều, khôi phục hoàn toàn cực đạo đế binh, đánh ra thần uy cực đạo, tuyệt đối không thành vấn đề. Bạch Y Nữ Đế quả thật mạnh mẽ, nhưng đối mặt cực đạo đế binh, cũng chưa chắc thắng. Nàng gặp nguy rồi. Thời khắc này, vô số người lộ vẻ hoảng sợ. Bọn họ mới nhớ ra, Vũ Hóa Thần Triều không phải không có sức phản kháng, là thánh địa từng sản sinh ra đại đế. Vũ Hóa Thần Triều sở hữu cực đạo đế binh, đó là lực lượng mạnh nhất của Vũ Hóa Thần Triều. Khi cực đạo đế binh khôi phục hoàn toàn, như đại đế lâm thế, thiên hạ này còn ai địch nổi? Bạch Y Nữ Đế quả thật mạnh mẽ, nhưng đối mặt cực đạo đế binh khôi phục hoàn toàn, e rằng cũng khó lòng chiếm được tiện nghi. Khi đức bá tuyệt thiên địa của cực đạo đế binh hồi phục, chấn động toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, khiến thiên hạ đều tưởng rằng Vũ Hóa Thần Triều sắp xoay chuyển cục diện. Điều này không phải vì xem nhẹ Bạch Y Nữ Đế, mà ngược lại, nếu đổi là thánh địa khác, dù có cực đạo đế binh trong tay, cũng không ai tin rằng có thể gây ra uy hiếp quá lớn cho Bạch Y Nữ Đế. Cực đạo đế binh quả thực vô cùng cường đại, nếu hoàn toàn hồi phục, tựa như đại đế tái thế, thiên hạ vô địch. Nhưng cực đạo đế binh dù sao vẫn chỉ là cực đạo đế binh, không phải đại đế chân thân, lực lượng có thể phát huy ra rốt cuộc hữu hạn. Ngay cả trong tay chuẩn đế, cực đạo đế binh cũng không thể duy trì trạng thái hồi phục lâu dài. Không bao lâu, chuẩn đế cũng không chịu nổi sự hao tổn khủng khiếp ấy. Vì thế, thánh địa bình thường, dù có cực đạo đế binh trong tay, cũng khó lòng khiến nó hồi phục lâu dài. Với thực lực kinh khủng mà Bạch Y Nữ Đế vừa mới phô bày, dù không địch lại cực đạo đế binh, chỉ cần hao tổn cũng có thể mài chết thánh địa cùng cấp. Nhưng Bạch Y Nữ Đế hiện giờ đối mặt lại là Vũ Hóa Thần Triều, thánh địa đệ nhất đương thời, muội tình thâm hậu vô cùng. Đừng nói Vũ Hóa Thần Triều có bao nhiêu cường giả, nhưng từ mấy vạn năm trước, thần triều đã cực thịnh mấy vạn năm, Vũ Hóa Thần Triều tích lũy được bao nhiêu lực lượng, ai cũng không rõ. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, đó là nội tình của Vũ Hóa Thần Triều nhất định vô cùng hùng hậu, đủ sức duy trì cực đạo đế binh ở trạng thái hồi phục lâu dài. Bạch Y Nữ Đế dù mạnh đến đâu, đối mặt cực đạo đế binh hồi phục lâu dài, liệu có thể diệt trừ Vũ Hóa Thần Triều? Quả nhiên, như dự liệu của mọi người, đối mặt thần uy cực đạo chấn động trời đất, dù mạnh mẽ như Bạch Y Nữ Đế cũng phải dừng bước. Trong mắt mọi người, Bạch Y Nữ Đế hiển nhiên cũng kinh kỵ cực đạo đế binh, không còn bá đạo tuyệt thế như lúc ban đầu. Dưới ánh sáng tiên quang chói lọi, Vũ Hóa Tiên Y, cực đạo đế binh của Vũ Hóa Thần Triều hiện ra. Đây là bảo binh được rèn đúc từ Vũ Hóa Tiên Kim. Lúc này, cực đạo đế binh tỏa ra tiên quang rực rỡ, được một lão giả khoác lên người, quanh thân hình thành từng lớp gợn sóng như cánh chim. Vũ Hóa Thần Triều quả nhiên cường đại. Vậy mà lại xuất hiện một vị cường giả cấp chuẩn đế. Lão giả này không tầm thường, dù chưa đạt đến cảnh giới đỉnh phong của chuẩn đế, cũng chả khác là bao. Bạch Y Nữ Đế gặp nguy rồi, cao thủ bất thế mang theo cực đạo đế binh, đã chẳng khác nào đại đế. Nhìn thấy lão giả khoác Vũ Hóa Tiên Y, vô số người lại một phen chấn kinh. Vũ Hóa Thần Triều hôm nay thực sự đã thể hiện thực lực cường đại của thánh địa đệ nhất đương thời. Thêm lão giả này vào, Vũ Hóa Thần Triều đã có 6 vị cường giả cấp chuẩn đế, đủ để coi thường toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực. Huống hồ, lại nắm cực đạo đế binh trong tay, trong toàn bộ Bắc Đẩu tinh vực, ngoại trừ Tây Mạc Phật giáo, thánh địa nào có thể địch lại? Phạm vào thiên uy của thần triều, tội không thể tha thứ. Hôm nay trẫm sẽ chém ngươi tại đây. Lão giả uy nghiêm không cần nổi giận, tiếng nói chấn động chín tầng trời. Lão giả khoác Vũ Hóa Tiên Y, toàn thân tiên quang ngưng tụ, tựa như thần chỉ trí cao vô thượng, đang tuyên án cho vận mệnh của Bạch Y Nữ Đế. Ngay cả những cường giả ẩn núp xa xa quan sát, khi lão giả lên tiếng, cũng cảm thấy trời đất rung chuyển, phảng phất như trực diện thần linh. Thật khó tưởng tượng, trực diện khí tức cuồn cuộn như thiên uy ấy, Bạch Y Nữ Đế đang chịu đựng cảm giác gì? Là hắn, ta nhớ ra rồi, mấy vạn năm trước, sau khi Vũ Hóa Đại Đế viên tịch, Vũ Hóa Thần Triều lại xuất hiện một thiên kiêu tuyệt thế. Nếu không phải Vũ Hóa Đại Đế còn sống, thiên địa đại đạo áp chế, người này nói không chừng có cơ hội chứng đạo thành đế. Một vị cường giả của thánh địa kinh ngạc nói, theo lời hắn, việc này là hắn thấy được trong điển tịch của môn phái, mà điển tịch này do một vị tiền bối của môn phái họ lưu lại. Vị tiền bối này cũng là thiên tài xuất chúng, trong thời đại ấy, cũng là thiên kiêu đứng đầu, sau này càng trở thành chuẩn đế. Nhưng chính vị thiên kiêu này, lúc tuổi trẻ lại từng thảm bại. Người đánh bại hắn chính là một thiên kiêu của Vũ Hóa Thần Triều. Theo lời vị tiền bối ấy, hắn tự nhận thiên phú đã là tuyệt đỉnh, trên đời thiên kiêu mạnh hơn hắn tuyệt đối không nhiều. Nhưng trước mặt thiên tài của Vũ Hóa Thần Triều, hắn lại yếu ớt không chịu nổi, căn bản không phải đối thủ. Vị tiền bối ấy từng không ngừng nỗ lực, muốn đuổi kịp đối phương, khiêu chiến đối phương, rửa sạch nhục nhã, nhưng kết quả cuối cùng lại khiến hắn tuyệt vọng. Hắn dù không ngừng cố gắng, nhưng khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng lớn. Ta nhớ ra rồi, giáo phái chúng ta cũng có ghi chép liên quan. thiên tài tuyệt thế của Vũ Hóa Thần Triều Hàng Hoa. Một vị thánh nhân khác nói, rất nhanh, mọi người phát hiện, không chỉ một hai thánh điện, không ít thánh điện đều có ghi chép liên quan đến người này. Vũ Hóa Thần Triều, thiên tài tuyệt thế Hàng Hoa, thiên phú vạn cổ khó gặp, từng quét ngang các thiên kiêu đương thời, không ai địch nổi. Nhiều người cho rằng, nếu không phải Vũ Hóa Đại Đế đã tiên thành đạo, người này thậm chí có thể tranh phong với Vũ Hóa Đại Đế lúc trẻ. Ai cũng không ngờ, thiên tài tuyệt thế mấy vạn năm trước, không hề biến mất trong dòng chảy thời gian, mà lại tái xuất thế hôm nay. Nghĩ kỹ lại, cũng không phải chuyện khó tin, các đại thánh địa thực ra đều có thủ đoạn tương tự. Phong ấn những cường giả thọ nguyên không nhiều vào thần nguyên, khi lâm nguy cấp bách, lại để cường giả xuất thế, một lần hành động dẹp yên nguy cơ. Cường giả như vậy không nhiều, nhưng mỗi người đều đủ để làm trời đất rung chuyển. Đây cũng là một trong những muội tình của các đại thánh điện. Rõ ràng, Vũ Hóa Thần Triều là thánh địa đệ nhất đương thời. Muội tình như vậy tự nhiên cũng không thiếu. Khi Bạch Y Nữ Đế khí thế hung hăng xâm phạm, Vũ Hóa Thần Triều cũng lấy ra nội tình của mình. Để một tôn cường giả từng danh chấn thiên hạ xuất thế, một vị từng quét ngang các thiên kiêu đương thời, không ai địch nổi. Giờ xuất thế lại mang theo cực đạo đế binh, thử hỏi ai có thể địch nổi. Nhiều người nhìn nhau, họ đều cho rằng, đối mặt cục diện này, Bạch Y Nữ Đế chỉ sợ khó khăn, khẩu khí không nhỏ. Được rồi, hôm nay ta sẽ phá tan Vũ Hóa Tiên Y này, để các ngươi tuyệt vọng triệt để. Âm thanh lạnh lùng vang lên lần nữa. Dù đối mặt cực đạo đế binh, vẫn bá đạo tuyệt luân như thế. Khi âm thanh này vang lên, nhiều người lộ vẻ kinh hãi. Bạch Y Nữ Đế định đối kháng cực đạo đế binh sao? Không những đối kháng cực đạo đế binh, nghe ý tứ của Bạch Y Nữ Đế, còn muốn phá tan cực đạo đế binh. Đừng nói trước Bạch Y Nữ Đế có thể làm được chuyện khó tin như vậy hay không, chỉ riêng phần tự tin này đã vô cùng kinh người. Nếu là người thường, thấy cực đạo đế binh hồi phục toàn diện, đừng nói quay đầu bỏ chạy, cũng nhất định sẽ vô cùng e dè. Trước khi thành đế mà đối kháng cực đạo đế binh, ngay cả cổ hoàng và đại đế lúc trẻ cũng chưa từng làm được chuyện khó tin như vậy. Đương nhiên, cũng có người phỏng đoán Bạch Y Nữ Đế trong tay chỉ sợ cũng có cực đạo đế binh nên mới tự tin như vậy. Diệp Niếp Niếp có cực đạo đế binh trong tay sao? Tất nhiên là có, chính là Chu Tiên Tứ Kiếm của Linh Bảo Thiên Tôn, hiện đang nằm trong tay nàng. Sau khi đạt đến đỉnh phong chuẩn đế, dùng kiếm ý của Chu Tiên Tứ Kiếm để tu luyện, đối với nàng mà nói đã không còn tác dụng lớn. Bế quan tu luyện trăm năm, nàng không chỉ thu phục cực đạo đế binh mà còn thấu hiểu sát trận đồ, nắm giữ sát trận đồ, lĩnh ngộ chân lý tổ tự bí. Chu Tiên Tứ Kiếm trong tay nàng đã đạt tới uy lực tối cường, đừng nói chống lại Vũ Hóa Tiên Y, dù có đánh nát nó cũng chỉ là chút phiền toái nhỏ. Vì vậy, trong mắt mọi người, lời tuyên bố đánh vỡ Vũ Hóa Tiên Y của Bạch Y Nữ Đế chỉ là để phô trương quyết tâm hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều. Ít ai hay biết, nàng không hề phô trương, mà là thực sự chuẩn bị hành động. Được giao thủ với thiên kiêu đương thời, không uổng một đời, để ta xem ngươi có mấy phần bản lĩnh. Chuẩn đế Hàng Hoa của Vũ Hóa Thần Triều ngạo nghễ cười lớn. Xưa kia, hắn cũng là cường giả vô địch thiên hạ, từng quét sạch quần hùng, chỉ tiếc sinh vào thời đại sai lầm, bỏ lỡ cơ hội chứng đạo thành đế. Hắn có thể phong ấn bản thân vào thần nguyên, chờ thiên địa đại đạo suy yếu rồi tái xuất, nhưng hắn không chọn con đường đó. Hắn có khí phách của mình, khinh thường hành động như thế. Nếu không phải Vũ Hóa Thần Triều nuôi dưỡng, hắn cũng chẳng tự nguyện bị phong ấn trong thần nguyên. Lần này, khi Vũ Hóa Thần Triều lâm nguy, hắn phá phong xuất thế, không còn ý định sống sót. Coi như báo đáp ân huệ của thần triều, hắn không nhận ra nữ tử trước mắt, nhưng chỉ từ khí tức của nàng đã biết đây là một tuyệt thế cường giả. Trong trận chiến cuối cùng này, được giao thủ với thiên kiêu đỉnh phong đương thời, đối với hắn mà nói, quả là kết thúc tốt đẹp nhất. Nghĩ đến đó, hắn không trực tiếp vận dụng cực đạo thần uy của Vũ Hóa Tiên Y, mà chỉ vung một chưởng về phía trước. Đây là sự kiêu ngạo của cường giả. Đối mặt thiên kiêu đương thời, hắn khinh thường dùng sức mạnh của cực đạo đế binh. Một chưởng vung ra, rơi ánh sáng lấp lánh vũ lạc. Vũ lạc phi tiên, tựa như một tôn tiên linh đang vũ hóa phi thăng. Đó không phải lực lượng của Vũ Hóa Tiên Y, mà là sức mạnh của Hàng Hoa, là võ công vô thượng của Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Tiên Kinh, Vũ Hóa Tiên Kinh do Vũ Hóa Đại Đế sáng tạo, hiển nhiên là đế kinh, tự nhiên vô cùng cường đại. Đối mặt đòn tấn công sắc bén nó, Diệp Nhiếp Nhiếp vững như Thái Sơn, đại đạo bảo bình trên đỉnh đầu nở rộ muôn vàn thần quang, phân tán tất cả khí tức vũ hóa phi thăng, cảnh tượng tiên linh phi thăng, quang vũ chói lọi, tất cả đều trở nên tầm thường. Trong thiên địa này, chỉ có thần quang nở rộ từ đại đạo bảo bình mới là vĩnh hằng, là hào quang chói sáng nhất. Ngươi quá yếu, ta cho ngươi cơ hội dùng cực đạo đế binh, nhưng chỉ có một lần. Diệp Nhiếp Nhiếp lạnh lùng nói. Nàng không hề có ý coi thường, chỉ là trần thuật sự thật đơn giản. Hàng Hoa vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ một lần giao thủ, hắn đã cảm nhận được sức mạnh kinh người của nữ tử trước mắt. Hắn thầm tiếc muối không sinh cùng thời với nàng, để có cơ hội tranh tài. Thở dài một hơi, nữ tử này quả là thiên kiêu tuyệt thế, thời đại của hắn không có đối thủ như vậy. Nếu được sống cùng thời, giao thủ với thiên kiêu như thế, dù thắng hay bại, cũng là niềm vui vô cùng. Đáng tiếc, tất cả chỉ là giả định, không thể cùng thiên kiêu như vậy tranh tài cùng thời, chỉ có thể thở dài nuối tiếc. Nhưng rất nhanh, thần sắc Hàng Hoa lại trở nên nghiêm nghị. Dù có sự kiêu ngạo của mình, trước hết, hắn là chuẩn đế của Vũ Hóa Thần Triều. Vũ Hóa Thần Triều nuôi dưỡng hắn, ngay cả Vũ Hóa Đại Đế năm xưa cũng từng tận tâm bồi dưỡng hắn. Ân tình lớn lao như vậy, không thể báo đáp. Lần này, Vũ Hóa Thần Triều đối mặt nguy cơ chưa từng có, hắn đã xuất thế, phải dốc toàn lực giải quyết nguy cơ này, không chút do dự. Vũ Hóa Tiên Y trong nháy mắt nở rộ muôn vàn tiên quang chói lọi, cực đạo thần uy bùng nổ toàn diện, dung chuyển thiên địa. Trong muôn vàn tiên quang đó, Hàng Hoa lúc này như tiên nhân trong truyền thuyết, tỏa ra khí tức vô thượng. Hắn ra tay lần nữa, như khác với lần trước, sức mạnh của hắn đã thay đổi long trời lở đất, làm sao hình dung cực đạo thần uy, dùng từ ngữ như hủy diệt thiên địa, quét sạch tất cả, không gì cả nổi, đều là không đủ. Chỉ khi trực tiếp cảm nhận được sức mạnh của cực đạo thần uy, mới hiểu được sự khủng bố của nó. Cực đạo đế binh phục hồi toàn diện, đánh ra cực đạo thần uy, không khác gì một kích của đại đế. Đại đế tại thế, là tồn tại vô địch thiên hạ. Một kích của họ, ai có thể chịu nổi? Nhưng hôm nay, lại có người chưa thành đế dám đứng trước cực đạo đế binh, muốn chống lại cực đạo thần uy. Đại đạo bảo bình nở rộ hàng tỷ thần quang, bao phủ quanh thân Diệp Niếp Niếp như áo giáp, khiến nàng thêm phần bá khí. Nàng bước lên phía trước, thẳng tắp đánh ra một quyền. Trong khoảnh khắc, sau thế giới cổ hiện ra, vận hành không ngừng, mở thế giới, lục đạo chuyển động, vô tận luân hồi. Sau nắm đấm khổng lồ rơi xuống sau thế giới cổ, một quyền này bá đạo tuyệt thế, như có thể phá nát vũ trụ, hủy diệt tinh vực, tuy lực tuyệt luân. Thấy một quyền đó, Vương Huyền hài lòng gật đầu. Đến nay, Diệp Niếp Niếp cuối cùng đã đại thành lục đạo luân hồi quyền. Từ xưa đến nay, hiếm có người luyện thành lục đạo luân hồi quyền. Quyền pháp này một khi đại thành, quả thật vô địch thiên hạ. Thậm chí không cần binh khí và pháp bảo, chỉ cần nắm đấm, cũng có thể đánh nát chư thiên tinh thần. Tầm ầm, va chạm kinh thiên động địa bùng nổ. Một bên là cực đạo đế binh phục hồi toàn diện, đánh ra cực đạo thần uy. Một bên là một quyền thế gian. Cả hai đụng nhau, ai thắng ai thua, thực ra nhiều người đã có đáp án trong lòng. Còn cần đoán sao? Cực đạo đế binh phục hồi toàn diện, đánh ra cực đạo thần uy, thiên hạ không ai cản nổi. Bạch Y Nữ Đế rất mạnh, một quyền vừa rồi cũng có uy lực kinh thiên động địa, khiến vô số người kinh hãi, như có thể phá hủy thế giới. Nhưng đáng tiếc, nàng đối mặt là cực đạo đế binh phục hồi toàn diện, làm sao có thể thắng? Lúc này, nhiều người chỉ quan tâm trước cực đạo thần uy, Bạch Y Nữ Đế làm được đến đâu, là không thể ngăn cản cực đạo thần uy, bị trọng thương nhưng vẫn giữ được mạng sống, hay là bị diệt sát ngay lập tức, hay là Bạch Y Nữ Đế có thể tạo nên kỳ tích, chỉ bị thương nhẹ mà ngăn được cực đạo thần uy. Khi mọi người vô cùng chờ đợi, khi thế bá đạo thiên địa không những không thu lại, mà còn càng thêm mạnh mẽ. Cùng lúc đó, va chạm kinh thiên động địa vẫn tiếp tục, như hai cường giả vô thượng đang giao đấu. Đây là tình huống gì? Vô số người trợn mắt há hốc mồm. Giao đấu vẫn tiếp tục, điều này chứng tỏ điều gì? Chẳng phải đang chứng tỏ Bạch Y Nữ Đế đang không ngừng chống lại cực đạo thần uy sao? Trước nay, nếu có ai dám nói rằng chưa thành đế trước đó, lại có người có thể dùng tay không chống lại cực đạo đế binh, chắc chắn chẳng ai tin, bởi vì đó là chuyện hoang đường. Chưa thành đế mà dám dùng tay không chống lại cực đạo đế binh, xưa nay hiếm thấy, ngay cả cổ hoàng và đại đế cũng chỉ khi sắp thành đạo mới từng chạm trán với cực đạo đế binh chưa được khôi phục. Huống hồ, Bạch Y Nữ Đế hiện giờ đối mặt là cực đạo đế binh đã hoàn toàn khôi phục, uy năng cực đạo đã hiển hiện, đó là sức mạnh phi thường người nào có thể địch nổi, chỉ có cổ chi đại đế tái thế mới có thể chống đỡ. Đương nhiên, chuẩn đế dù không thể địch lại cực đạo đế binh đã khôi phục hoàn toàn, nhưng vẫn có thể xuyên không mà đi, có thân an toàn. Hàng Hoa đang vận dụng Vũ Hóa Tiên Y, cũng là một cường giả chuẩn đế, thậm chí có thể là cường giả đạt tới cảnh giới chuẩn đế cửu trọng thiên. Vì vậy, không ai cho rằng Bạch Y Nữ Đế còn có cơ hội nào. Kết quả tốt nhất chỉ là tháo chạy. Nếu Bạch Y Nữ Đế muốn chạy trốn, dù vận dụng uy năng cực đạo, nhiều người cũng cho rằng Hàng Hoa không thể nào giữ nàng lại. Nhưng Bạch Y Nữ Đế lại lựa chọn con đường ngu ngốc nhất trong mắt mọi người, trực diện cực đạo đế binh. Trong mắt mọi người, chỉ trong nháy mắt va chạm, Bạch Y Nữ Đế e rằng sẽ bị trọng thương, thậm chí bỏ mạng. Thế nhưng, kết quả lại nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Khi thế bá đạo tuyệt luân vẫn không ngừng bùng phát, va chạm kinh thiên động địa vẫn tiếp diễn. Điều này chứng tỏ điều gì? Rõ ràng là Vũ Hóa Tiên Y, cực đạo đế binh này, đã không chỉ một lần bộc phát uy năng cực đạo. Nếu chỉ một chiêu đã trọng thương, thậm chí chấn sát Bạch Y Nữ Đế, thì cần gì Vũ Hóa Tiên Y phải nhiều lần bộc phát uy năng cực đạo? Nói cách khác, Hàng Hoa vận dụng Vũ Hóa Tiên Y, nhiều lần bộc phát uy năng cực đạo, mà vẫn không thể giết được Bạch Y Nữ Đế. Không những không thể giết được Bạch Y Nữ Đế, ngược lại, Từ những lần va chạm kinh thiên động địa không ngừng ấy, không ít người mơ hồ cảm thấy Song Phương dường như ngang sức. Nhưng điều này làm sao có thể? Chư thành đế mà đối kháng cực đạo đế binh đã khôi phục hoàn toàn, lại có thể cân sức ngang tài. Đây là chuyện chưa từng có. Ngay cả những cổ hoàng và đại đế xưa kia, thời trẻ cũng chưa từng làm được. Bạch Y nữ đế mạnh mẽ đến mức khó tin. Chư thành đế mà đã có thể dùng tay không chống lại cực đạo đế binh. Nghĩ đến đây, vô số người ngây ngẩn, ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Bỗng nhiên phát hiện, họ đang chứng kiến một phép màu không thể tin nổi. Tay không chống lại cực đạo đế binh. Nàng thật sự làm được. Nhân ma lão gia tử kinh ngạc, khiếp sợ thốt lên. Thậm chí đối với nhân ma lão gia tử, đây cũng là chuyện không tưởng. Ông biết rõ bản thân không thể làm được đến trình độ này. Dù đồng tu thái âm thái dương, lại đạt tới cảnh giới chuẩn đế cao nhất, ông cũng không thể dùng tay không chống lại cực đạo đế binh đã khôi phục hoàn toàn. Nhưng Diệp Niếp Niếp lại làm được. Chưa thành đế, đạt tới đỉnh phong chuẩn đế, đã có thể dùng tay không chống lại cực đạo đế binh. Nửa bước hỗn độn thể, đó cũng là hỗn độn thể à? So với tiên thiên đạo thể thánh thai, nhưng chênh lệch không nhiều. Vâng Huyền nói, thế gian có vô số thể chất mạnh mẽ, nổi tiếng có các loại thần vương thể, thánh thể, thương thiên bá thể. Mỗi thể chất ấy đều vô cùng mạnh mẽ. Thánh thể đại thành thậm chí có thể khiêu chiến vô khuyết đại đế. Chiến lực mạnh mẽ ra sao không cần phải nói thêm. Nhưng nói đến thể chất mạnh nhất thế gian, hỗn độn thể và tiên thiên đạo thể thánh thai chắc chắn là hai cái được tranh luận nhiều nhất. Hỗn độn thể xưa nay hiếm thấy, chỉ cần xuất hiện, chắc chắn quét ngang đương thời, vô địch thiên hạ. Tiên thiên đạo thể thánh thai cũng hiếm thấy, vì có sự tồn tại của vô thủy đại đế, khiến loại thể chất tối thượng này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.